Kình Thiên Kiếm Đế, chương 4860. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe thấy Lý Cố Nhàn mà nói, Lâm Bạch cùng Trần Du đều có một loại cảm giác không rét mà runner chính như Lý Cố Nhàn nói tới, huyết thần giáo đã thẩm thấu khắp châu mấy vạn tòa thành trì, khống chế mấy vạn vị thành chủ lệnh. Bọn hắn ngụy trang thành các đại thành trì nha dịch, thành chủ quân, quân phòng giữ, đỉnh lấy sở quốc triều đình ô dù, đại hành kỳ đạo, lớn mạnh huyết thần giáo thực lực. Tốt một chiêu man thiên quá hải, tốt một chiêu thay xà đổi cột. Phụ thân ta trải qua nhiều năm dựa theo điều tra, đem những này cùng huyết thần giáo có cấu kết thành chủ lệnh, đăng danh tạo sách. Đang muốn hướng triều đình báo cáo, nhưng không ngờ, huyết thần giáo võ giả đã thẩm thấu đến phụ thân ta bên người. Phụ thân ta bên người một cái thân tín, biết được phụ thân ta sắp hướng sở quốc báo cáo chuyện này, liền lập tức cáo chi huyết thần giáo. Huyết thần giáo biết được tin tức về sau, liên hợp khắp châu mấy vạn tòa thành trì thành chủ lệnh, ký một lá thư, ác nhân cáo trạng trước, cáo trạng phụ thân ta cấu kết huyết thần giáo. Tại tăng thêm, huyết thần giáo đã thẩm thấu Thanh Liên thành, khi chiêu hình ti xuống tới dò xét thời điểm, huyết thần giáo tận lực tại phụ thân ta chỗ cư trụ, lưu lại các loại dấu vết để lại. Cuối cùng, phụ thân ta không cam lòng một thế anh danh, bị tiểu nhân tính toán. Hóa đạo lấy trứng trong sạch, Lý Cố Nhàn nói xong thời điểm, đã khóc thành nước mắt. Toàn thân suy yếu, lung lay sắp đổ. Bọn xúc sinh này, Hà Tê Vân nghe xong, cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ đứng lên. Trần Vương Điện Hạ, bọn hắn biết Lý Thiên Ân cùng hoàng tộc quan hệ trong đó, một khi Lý Thiên Ân thượng tấu triều đình, tất sẽ gây nên sóng lớn ngập trời, cho nên bọn hắn mới muốn tiên hạ thủ vi cường. Trương Bá nói ra, đúng vậy, Lý Thiên Ân cưới Lạc Bình công chúa, lấy hoàng tộc về mặt thân phận tấu, sở đế tất nhiên sẽ tin tưởng Lý Thiên Ân đại nhân. Trần Du sau khi nghe xong, quay đầu nhìn thoáng qua Lâm Bạch. Hắn không nói gì, Trần Du thần sắc bất lực ngẩng đầu nhìn về phía thương khung, nhìn xem ánh trăng, ánh mắt dần dần đê mê xuống tới. Nếu thật là như các ngươi nói tới, vậy chuyện này liền phiền toái. Trần Du ngôn từ bên trong, chưa hề nói tin tưởng Lý Cố Nhàn mà nói, cũng không có nói không tin. Câu trả lời của hắn, lập lờ nước đôi. Hà Tê Vân sững sờ, hỏi. Chẳng lẽ Trần Vương Điện Hạ cảm thấy nhàn nhi mà nói, không đủ để cho ngươi tin tưởng sao? Chẳng lẽ ngươi chất nữ mà nói, ngươi cũng không tin phải không? Bọn hắn đã làm cho Lý Thiên Ân đại nhân hóa đạo lấy trứng trong sạch, làm cho Lạc Bình công chúa tự vẫn chết tại Linh Tiền. Chẳng lẽ nói Trần Vương Điện Hạ còn cảm thấy chúng ta là tại lừa gạt ngươi sao? Trần Du ngẩng đầu nhìn lên trời, không nói gì. Cả người trên thân tản ra một cỗ âm trầm khí tức. Không khí chung quanh dần dần ngưng kết xuống tới. Lúc này, Lâm Bạch mở miệng, phá vỡ cục diện bế tắc. Hắn không phải không tin các ngươi nói lời, hắn chỉ là không nguyện ý tin tưởng mà thôi. Hà Tê Vân cùng Lý Cố Nhàn, Trương Bá đều giật mình nhìn về phía Lâm Bạch, chăm miệng một lời mà hỏi. Vì cái gì không nguyện ý tin tưởng? Lâm Bạch cười nói, bởi vì, hắn một khi tin tưởng lời của các ngươi, chuyện kia liền rất phiền phức. Hà Tê Vân hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại sao lại rất phiền phức, sở quốc quốc sách đối với tà giáo chính là không cái gì dễ dàng tha thứ. Bây giờ phát hiện huyết thần giáo cho tàn lại cháy, tự nhiên hẳn là lần nữa đem bọn hắn chảm thảo trừ căn mới đúng, có cái gì phiền phức. Lâm Bạch nói ra, nếu là thật sự là như vậy, vậy liền đơn giản nhiều. Thế nhưng là các ngươi có nghĩ tới hay không, Lý Thiên Ân cùng Lạc Bình công chúa là người thế nào, đường đường hoàng thân quốc thích. Lại bị bọn hắn làm cho hóa đạo, làm cho tự vẫn. Như các ngươi nói tới, huyết thần giáo đã thẩm thấu khắp châu mấy vạn tòa thành trì, vậy liền dính líu ước vạn sinh linh tính mệnh. Lần này muốn đem huyết thần giáo chém tận giết tuyệt, đó cũng không phải là phái ra một chi quân đội liền có thể làm được. Huyết thần giáo thẩm thấu khắp châu triều đình, như vậy huyết thần giáo có khả năng hay không thẩm thấu đế đô triều đình đâu. Ở trên khắp châu sở quốc trong triều đình, còn có hay không mặt khác quan lại tại che chở bọn hắn đâu. Nghe thấy Lâm Bạch phân tích, Lý Cố Nhàn cùng Hà Tê Vân dần dần minh bạch đến mức độ nghiêm trọng của sự việc. Lâm Bạch tiếp tục nói, quan hệ này đến khắc châu ước vạn sinh linh tính mệnh, thậm chí sẽ quan hệ đến sở quốc ổn định. Hơi không cẩn thận, thậm chí sở quốc còn sẽ có diệt quốc tai ương. Cho nên, Trần Huynh, không nguyện ý tin tưởng những chuyện này. Nghe thấy Lâm Bạch mà nói, Trần Du quay đầu, trên khuôn mặt tái nhợt lộ ra một vòng hư nhược dáng tươi cười. Lâm Huynh, thật sự là chi kỷ của ta a, nếu là tại mấy trăm năm trước, liền có thể gặp phải Lâm Huynh, ta cần gì phải sẽ rơi vào tình cảnh như thế. Trần Du mặt mũi tràn đầy tái nhợt, liên tục cười khổ. Lâm Bạch nói ra, Trần Huynh, bây giờ sự tình đã phát sinh, ngươi không nguyện ý tin tưởng, cũng nhất định phải đi tin tưởng. Lý Thiên Ân hóa đạo, đây là sự thật, Lạc Bình công chúa tự vẫn, đây cũng là sự thật. Không nói đến có phải hay không cùng huyết thần giáo có liên lụy, nhưng hai vị hoàng thân quốc thích chết đi, cũng đủ để cho triều đình có đầy đủ lý do, đi dò xét xuống dưới. Lại khó sự tình, cũng cần có người đi làm. Nếu là mỗi người gặp phải nan đề đều rút lui, vậy cái này thiên hạ sẽ trở thành bộ dáng gì? Lâm Bạch cười trấn an nói. Lâm Bạch lời nói này, rất là phấn chấn lòng người. Trần Du sau khi nghe xong, nhặt lại đấu trí, nhìn nói với Lý Cố Nhàn. Nếu là ngươi nói tới, đều là lời nói thật, như vậy Khắc Châu vùng đại địa này, chỉ sợ lại được nhấc lên một hồi gió tanh mưa máu. Lâm Bạch nói ra, hiện tại chuyện trọng yếu nhất, chính là danh sách. Nếu như ta không có nghe lầm mà nói, vừa rồi Lý Cố Nhàn nói qua. Phụ thân nàng đã từng sẽ cùng huyết thần giáo có liên quan thành chủ lệnh đều đăng danh tạo sách. Như vậy phần này danh sách đâu? Chỉ cần tìm được phần này danh sách, giao cho Chiêu Hình Ti. Chấm, lấy Chiêu Hình Ti bản sự, sớm muộn đều sẽ tra ra nơi đây mánh khóe. Chiêu Hình Ti tìm được chứng cứ, vậy thì đồng nghĩa với là Sở Đế tìm được chứng cứ. Chuyện này, liền có thể giao cho Sở Đế đi xử lý. Những này phiền lòng sự tình, liền có thể đều giao cho Sở Đế. Trần Du cười cười, nói ra, Lâm Huynh, nghe ngươi lời này ý tứ. Sở Đế có vẻ như không phải một cái chơi rất vui làm việc a, Lâm Bạch nói. Đó là tự nhiên, thế gian vương triều đế quân, người quản lý mấy chục vạn dặm cương vực, đều bận tối mày tối mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huống chi là đường đường ma giới đế quân, quản lý một chút nhìn không thấy bờ bao la cương vực. Mỗi ngày tỉnh lại, không phải nơi này vương hầu tạo phản, chính là cái chỗ kia giáo phái gây sóng gió. Mỗi ngày đều có xử lý không hết sự tình, mỗi ngày tỉnh lại đều sẽ có vô số phiền lòng sự tình đưa đến trước mặt. Thiên hạ này võ giả, mỗi ngày mỗi đêm đều tại cho Sở Đế ra nan đề, hơn nữa còn đều là một chút khó mà giải quyết nan đề. Này sẽ chơi vui sao? Ta ngẫm lại đều cảm thấy đáng sợ. Lâm Bạch cười khổ nói. Trần Du một mặt bất đắc dĩ nói. Thế nhưng là mặc dù như vậy, hay là có nhiều người như vậy, không tiếc cốt nhục thương tàn đều muốn leo lên một tấm kia đế vương bảo tọa. Cách chương.